Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Kém chút bị chơi hỏng. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến cái tin tức này, Lộ Bảo Bảo cảm giác mình toàn thân trên dưới đều tại thổi phồng. Siêu lửa, ngươi còn muốn cho ta soát siêu lửa? Còn muốn? Lộ Bảo Bảo đỏ ngầu cả mắt, hô hấp dồn dập nói, bạn học cũ, ngươi đây là ý gì a? Ta não mạch kín có chút gãy mất. Giang Bác, mặt chữ ý tứ, về hết tin tức về sau. Giang Bác có chút không kiên nhẫn được nữa, nghĩ thầm cái này Lộ Bảo Bảo làm sao nhiều lời như vậy. Chỗ nào giống Thu Thu cùng Ninh Manh, nói tập chống đẩy hít đất, không nói hai lời thì dọn xong động tác bắt đầu. Lộ Bảo Bảo bên này, không tự chủ nuốt một cái nước bọt, trông mong mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Nghĩ thầm, hắn thế mà còn phải cho ta soát siêu lửa. Đúng lúc này, Giang Bác tin tức lại tới, ngươi đến cùng làm không tập chống đẩy hít đất, không làm ta đi. Lộ Bảo Bảo tâm lý nhảy một cái, không còn dám do dự, vội vàng nói, làm một chút làm, không phải liền là 100 cái chống đẩy à, ta làm. Lộ Bảo Bảo gần nhất trực tiếp hiệu quả và lợi ích không tốt lắm. Trước đó thời điểm, một tháng cầm qua 15.000 tiền lương, nhưng bây giờ, không lay động, có thể cầm tới 8.000 nàng đều có thể đi thắp nhang cầu nguyện. Cho nên, Giang Bác soát 100 khung máy bay cùng hứa hẹn siêu lửa. Tại Lộ Bảo Bảo trong mắt, quả thực thì cùng vàng một dạng chân quý. Vì siêu lửa, đừng nói là 100 cái chống đẩy, coi như đến thêm 100 cái, nàng cũng phải kiên trì đi làm. Sau đó, Lộ Bảo Bảo ném ra điện thoại di động, điều chỉnh phía dưới camera, liền bắt đầu tại nàng phòng trực tiếp bên trong làm lên chống đẩy. 100 cái chống đẩy, Lộ Bảo Bảo trọn vẹn làm 15 phút mới hoàn thành. Nàng sau khi làm xong, Giang Bác trước mắt cũng lóe qua một vệt sáng xanh. Nhiệm vụ hoàn thành, 30 điểm tích phân cùng 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ tới tay. Lúc này, làm xong chống đẩy Lộ Bảo Bảo, còn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, một bên miệng lớn thở dốc, một bên khóc như vậy lớn tiếng kêu rên. Ta quá khó khăn, cái này 100 cái chống đẩy làm xong, ta cảm giác hiện tại tay đều đã không phải là chính mình. Bạn học cũ, ngươi muốn bổ khuyết ta à? Không có một cái nào siêu lửa, ta sẽ không lên. Nghe được nàng, Giang Bác cười, đánh chữ nói, xác định chỉ cần một cái siêu lửa sao? Lộ Bảo Bảo chống đỡ ngồi dưới đất, xê dịch mấy cái hạ thân, thân thủ lấy ra trực tiếp điện thoại di động. Nhìn thấy Giang Bác khung bình luận về sau, ngươi cái này, chỉ cần, là có ý gì? Lộ Bảo Bảo nước sáng mắt to mở lớn, vội vàng hỏi, màu đen cúp, vốn là chuẩn bị soát 10 cái siêu lửa. Kết quả ngươi chỉ cần một cái, không có cách, đã ngươi yêu cầu kỳ quái như thế, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Phòng trực tiếp khán giả đều bị chọc phát cười, cả đám đều tại nói, lão đại ngươi qua ra, dẫn chương trình nhanh khóc. Lời này đưa tới cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác. Lộ Bảo Bảo nhìn đến Giang Bác khung bình luận, là thật nhanh khóc, nàng cắn cắn miệng môi dưới, làm ra một bộ tội nghiệp biểu lộ, nước mắt rưng rưng nói, ta không muốn một cái, ta muốn 10 cái siêu lửa, bạn học cũ van ngươi, đừng như vậy a, bằng không ta làm tiếp 100 cái chống đẩy đi. Lộ Bảo Bảo hiện tại hận không thể cho mình hai bàn tay. Êm đẹp nói cái gì một cái siêu lửa, ta thật đúng là cái chế trưởng a, màu đen cúp, vậy ngươi làm đi, làm tiếp 100 cái chống đẩy, ta cho ngươi soát 10 cái siêu lửa. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép, cái kia ta hiện tại tay có chút đau, có thể hay không trước thiếu? Ếch, Lộ Bảo Bảo ấp úng nói, nhưng vừa dứt lời, nét mặt của nàng thì kinh ngạc một chút, cơ hồ là trong chớp mắt, công bình phong phía trên thì xuất hiện siêu cấp hỏa tiễn đặc hiệu. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X10. Màu đen cúp, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Lộ Bảo Bảo khóe miệng co giật, nghĩ thầm gia hỏa này hiện tại làm sao như thế sẽ trang bức. Ngươi dạng này là cả một đời cũng tìm không thấy bạn gái. Bất quá, Lộ Bảo Bảo thì ưa thích hắn dạng này tìm không thấy bạn gái hành động. Sau đó, Lộ Bảo Bảo chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta nói, không phải liền là 100 cái chống đẩy à? Không có vấn đề nha. Lập tức liền làm. Giang bác cái này không đầy nửa canh giờ. Cho nàng soát lễ vật. Đều bù đắp được nàng bình thường hơn một tháng lễ vật. Đối mặt nặng như thế đánh. Lộ Bảo Bảo tâm lý mừng rỡ không thôi. Rất không có cốt khí lựa chọn thỏa hiệp. Ném ra điện thoại di động về sau. Nàng tiếp tục nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Giang bác phát điều khung bình luận. Đùa ngươi chơi đâu? Khác làm. Sau đó, hắn liền chạy. Nửa giờ sau, hắn nhận được Lộ Bảo Bảo gửi tới tư nhân tin. Bạn học cũ, ta bị ngươi chơi hỏng. Lộ Bảo Bảo hiện tại đã nhốt trực tiếp. Chính nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Giang bác, thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Lộ Bảo Bảo vẻ mặt đau khổ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi sao? Ngươi muốn nói đùa ta chơi? Sớm nói nha, tại sao muốn chờ ta bắt đầu làm? Ngươi mới nói, người nào thấy được a? Thân thể ban đầu thì mảnh mai, 100 cái chống đẩy thì là cực hạn, đến thêm 100 cái. Lộ Bảo Bảo giật giật thân thể của mình, phát hiện không chỉ là cánh tay, toàn thân trên dưới đều tại đau. Người phảng phất muốn đã nứt ra giống như chống đẩy, quá khó khăn, hít sâu hai cái, Lộ Bảo Bảo không đánh nổi chữ, chỉ có thể phát giọng nói, ta đáng yêu như thế, người thế mà hạ thủ được để cho ta chống đẩy à, ta hiện tại toàn thân đau lưng, thật là khó chịu a. Sau đó thì sao, sau đó, người không nên lại bồi thường lại ta sao? Đến cái 10 cái 8 cái siêu lửa cái gì, ý của ngươi là ngươi còn muốn tập chống đẩy hít đất? Ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo mặt đen, tâm lý u oán không thôi. Ta nói cho ngươi, ngươi dạng này nói chuyện là cả một đời cũng tìm không thấy bạn gái. Lộ Bảo Bảo có chút tâm mệt mỏi, đành phải nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về a? Hồ Hiểu Minh hôn lễ ngươi muốn tới tham gia sao? Giang bác nói, nhìn tình huống đi, ta đoàn ngọ sẽ trở về một chuyến. Nếu như thời gian cho phép, thì đi tham gia, đoàn ngọ muốn trở về à? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta tìm cái thời gian tụ họp một chút à? Rồi nói sau, cùng Lộ Bảo Bảo kết thúc, nói chuyện phiếm về sau. Giang bác lần nữa điều ra hệ thống mắt nhìn. Tích phân đi vào 170 điểm, tiêu phí giá trị 14 điểm, vây cá có 850.000, chi đi ẩn tiền 14 triệu, thanh đồng thả câu thẻ 5 tấm, giống như là 50 tiêu phí giá trị. Nhiệm vụ còn có một cái, tại một lần dạo phố bên trong tiêu hết 1 triệu, một lần dạo phố bên trong tiêu hết 1 triệu sao? Giống như cũng không tính khó, mua chút đồ trang sức. Mua chút y phục, mua chút túi sách, giống như là có thể đi. Hôm sau, ngày 20 tháng 5, một cái đặc thù không tính ngày lễ. Đối với tuyệt đại bộ phận độc thân cầu tới nói, là không có cái ngày lễ này. Sáng sớm lên tới về sau, Giang Bắc ăn rồi khách sạn phục vụ sinh đưa tới miễn phí bữa sáng. Vốn là muốn đi dạo phố, thế nhưng là vừa ra khỏi cửa đi vào ven đường, nhìn đến trên đường phố quá khứ dòng xe cộ, nhìn lại mình một chút cái này một thân một mình điều ti dạng. Luôn cảm thấy có chút không ổn, muốn không đi trước mua chiếc xe đi, tốt xấu xem như người có tiền, không có xe thay đi bộ cũng không tốt lắm đâu. Giang Bắc Vân vê cằm của mình nghĩ, có điều, đến cùng là mua cái gì xe đâu. hắn tạm thời có chút đắn đo bất định, móc điện thoại di động, lên mạng tuần tra dưới, nhìn xem hôm nay Dương Thành có cái gì triển lãm xe hơi. Tra một cái phía dưới, còn thật có cái triển lãm xe hơi tại Dương Thành Quốc tế xe hơi triển lãm bán hàng trung tâm cử hành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.